Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, có một kết thúc. Có quan hệ Zillinger tin tức không hề dài, cũng chính là giao phó rõ ràng thời gian, địa điểm, nhân vật cùng kết quả, bởi vì cái gọi là nội dung càng ngắn, sự tình càng lớn. Thủ đô Beckland tối hôm qua 8-9 điểm phát sinh sự tình. Tiêng ngần thành phố này sớm đã có báo chí công bố. Cái thế giới này tin tức trao đổi tốc độ cũng không tính quá chậm nha. Đây đều là Rose đại đế trác tuyệt cống hiến. Ân, khẳng định là tham gia vũ hội quý tộc đàm phán hòa bình thành viên đem tin tức tiết lộ cho một ít giao hảo phóng viên. Mà trong đó bộ phận phóng viên lại dùng đập điện báo phương thức đem quy tắc này sự vang dội tin tức trở lại riêng phần mình ở vào mặt khác quận mặt khác thành phố tòa soạn tổng bộ. Thần báo bình thường đều là buổi tối sắp chữ, nửa đêm in ấn, buổi sáng phát hành, vừa vặn có thể khẩn cấp làm ra điều chỉnh, kịp thời đăng, bằng vào tin tức này. Hôm nay tiêng ngần thần báo ít nhất có thể nhiều bán hơn 1000 phần. Đây là chỉ tính toán vốn là thị khu dưới tình huống. Lên suy nghĩ phát tán nghĩ đến. Trong lòng cũng an định xuống tới. Nếu cụ vong trung tướng Zillinger tử vong. Vậy đã nói rõ Azike tiên sinh coi như thụ thương. Cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Nếu như tương đối nghiêm trọng. Hắn khẳng định sẽ bị tiến đến đại phạt giả hoặc là ni gần công tước phi phàm giả bảo tiêu bắt lấy. Mà gặp được này loại khẩn cấp tình huống. Chính nghĩa, tiểu thư cùng, người treo ngược, tiên sinh tất nhiên sẽ tìm hết tất cả cơ hội hướng. Ta hồi báo, cái sau không có phát sinh cũng đủ để chứng minh sự tình tại có thể điều khiển trong phạm vi. Nếu như đêm nay rạng sáng trước Azike tiên sinh còn không có cho ta hồi âm. Hoặc là, chính nghĩa, tiểu thư cùng, người treo ngược, tiên sinh chưa từng hướng ta khẩn cầu. Ta lại lần nữa thổi lên đồng chạm canh gác, triệu hoán người mang tin tức, gửi thư hỏi thăm, trầm tĩnh lại, lên lực chú ý theo trên báo chí rời, nhìn chung quanh công cộng xe ngựa thùng xe một vòng. Có tiền cưỡi này loại phương tiện giao thông người đại bộ phận đều biết từ đơn. Vừa rồi chịu, phụ trương, ảnh hưởng. Không ít người mua tiêng ngần thần báo. Bây giờ nhận biết vài vị đang thấp giọng thảo luận. Cực kỳ lâu trước, vua hải tặc cùng các tướng quân ngay tại nguy hại đường hàng hải. Ngoại trừ đối mặt các quốc gia hạm đội hội lùi bước. Căn bản không đem vũ trang thương thuyền để vào mắt. Mặc dù Zillinger bị liệt là 7 vị hải tặc tướng quân một trong không cao hơn 10 năm, nhưng lại là cái thứ nhất bị chính phủ đánh chết đại hải tặc. Thẳng thắn rằng, ta rất hiếu kỳ, hắn đến Beckland làm cái gì? Làm hải tặc rời đi hải dương, tử vong chính là có thể đoán được sự tình, hy vọng đến tiếp sau sẽ có càng thêm kỹ càng đưa tin. Gió lốc ở trên. Ta hiện tại liền muốn biết là Negan công tước vị nào bảo tiêu đánh chết Zillinger. Hắn tiền thưởng có chừng 1000000 bảng. 1000000 bảng, nếu có 1000000 bảng, ta liền lập tức từ chức, mua lấy 2-3 cái cỡ trung tiểu vườn gieo trồng, đầu tư chút thực dân công ty, đường sắt công ty cổ phiếu, hàng năm cố định hưởng thụ ích lợi. Đây chỉ là vương quốc treo giải thưởng. Hindisi. Fusek, Fernie Bot, cùng với một chút tổ chức buôn bán, đều đối, cụ phong trung tướng, Zillinger có treo giải thưởng. Ta thực sự hy vọng có một phần báo chí có thể đem này chút số tiền thưởng toàn bộ bày ra tới. 1000000 bảng, lên nghe được hoảng hốt một chút, dùng trước mắt hắn đã được cho là phong phú tiền lương. Cũng nhất định phải không ăn không uống tiếp cận 20 năm mới có thể tích lũy đến nhiều tiền. Như vậy, sớm biết, được rồi, ta cũng không có cách, không có khả năng đi nhận lấy treo giải thưởng. Hắn có chút thất lạc xếp xong báo chí, nhìn về phía cửa sổ xe ngựa bên ngoài. Đến lúc này, hắn rốt cục xác nhận, cụ phong trung tướng, Zillinger sự tình có một kết thúc. này chỉ còn lại có một chút kết thúc công việc tỉ như người treo ngược đem thanh toán cái đám kia Rose nhật ký. Bethlen, dâu út khu, mang theo mũ sa Frost One cùng Hugh, đi hành tàu ở bên đường, đi tới gần nhất ba phạt đặc biệt ngân hàng chi nhánh ngân hàng. Tiền tổng là bất chi bất giác liền không có. Frost cảm thán một câu, Hugh sâu đồng cảm gật đầu. Đúng vậy à, may mắn là Bảo Phong Sơn Trang quyển sách này so sánh được hoan nghênh. Lần lượt còn có tiền nhuận bút tiến vào tài khoản của ta. Nếu không, ta chỉ có thể tìm nhà phòng khám bệnh hoặc là bệnh viện. Một lần nữa làm thầy thuốc. Frost thỏa mãn lại lo âu thở dài một hơi. Hugh yên lặng mấy giây. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lần này điều tra Zillinger hội sẽ không ảnh hưởng ngươi tác giả thân phận. Dù sao chúng ta có thể sẽ bị đại phạt giả, trực đêm giả bọn hắn để mắt tới. Không, bị để mắt tới sẽ chỉ là ngươi. Frost khẽ cười một tiếng nói. Tìm người đi cục cảnh sát báo cảnh sát là ngươi. Gửi thư chính là ngươi. Tại Hắc Bang vòng tròn cùng đông khu một ít đường đi có chút danh tiếng cũng là ngươi. Mà ta, Frost One, thủy chung là gần nhất có phần được hoan nghênh dễ bán sách tác giả. Ngoặc kép, Hiếu ngây ngốc một chút nói. Cho nên, ngươi trong khoảng thời gian này là đang bồi ta. Frost trêu chọc dưới tóc, cười nhẹ nói. Ngươi không cảm thấy đây là một loại rất thú vị trải nghiệm sao? Ân, lần này trải qua cho ta không ít sáng tác linh cảm. Ta tiếp theo bộ liền viết một trận đột nhiên tới hung thủ án đưa đến đủ loại chuyện xưa. Hugh liền, không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới ứng đối. Chỉ có thể cắm đầu đi lên phía trước. Không cẩn thận liền quên rẽ ngoặt, bị Frost cho kéo trở về. Đúng lúc này, các nàng nghe được đứa nhỏ phát báo tiếng gọi ầm ĩ. Phụ trương, cụ Phong trung tướng. Zillinger bị đánh chết tại Bethlen. Ngoặc kép, a, cái gì? Hugh cùng Frost một mặt mờ mịt đối mặt, chờ đến đứa nhỏ phát báo từ xa mà đến gần. Lặp lại mấy lần, các nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cái gì? Zillinger chết rồi. Frost đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hắn vậy mà chết, hắn làm sao lại đột nhiên chết đi? Đang tránh né lấy vị kia hung tàn hải tặc khả năng tồn tại đảo ngược truy sát, Hugh lại khiếp sợ, lại choáng váng. Này, đây không phải hẳn là đi một cái bình thường quá trình sao? Đầu tiên là tìm tới manh mối, xác định Zillinger mục đích, tiếp lấy tụ tập cường giả, nhờ vào đó mai phục hắn, cuối cùng mới là hải tặc bị giết chết. Kết quả, bước đầu tiên đều vẫn chưa hoàn thành. Zillinger liền chết, như thế vô cùng đơn giản liền chết. Frost cùng Hugh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phảng phất hai tôn đá cẩm thạch pho tượng. Qua mấy chục giây, Hugh bỗng nhiên phóng tới đứa nhỏ phát báo. Mua một phần sáng nay sô kê báo. Đây là Roang Vương quốc phát hành lượng lớn nhất ba loại báo chí một trong. Ngô, Zillinger xác thực chết rồi. Bị Negan công tước bảo tiêu đánh chết. Nữ thần a, Negan công tước bảo tiêu là. Hugh tự động cách âm, không có đem phía sau mạnh mẽ phi phàm người nói ra. Frost thương hải nhìn hảo hữu liếc mắt, người vậy mà hoàn toàn tin tưởng trên báo chí miêu tả. Được a, có lẽ là người khác sớm phát hiện Zillinger mục đích. Đại phạt giả, trực đêm giả, máy móc chi tâm, quân đội đặc biệt ngành cao tầng liên hợp hoàn thành một lần thành công mai phục. Hugh chợt mà choáng váng, thở hắt ra nói, chúng ta không cần lại lo lắng cái gì, có thể trở về cuộc sống bình thường, nhưng đến tận lực tránh đi trước đó cái kia cục cảnh sát phạm vi. Nàng xem Frost liếc mắt, có chút thấp thỏm có chút sầu lo mà hỏi thăm. Ngươi cho rằng Audrey tiểu thư hội chi trả cho chúng ta nhiều ít thù lao? Dưới loại tình huống này, ta biết, đối với nàng mà nói, mấy trăm bảng cũng không tính nhiều, nhưng chúng ta cũng không có chân chính hoàn thành ủy thác. Không, ít nhất chúng ta nhường Zillinger chủ động xuất hiện. Hắn sở dĩ nóng lòng hành động, rơi vào mai phục, khẳng định cũng có chúng ta cống hiến. Frost trấn an nói, dùng Audrey tiểu thư khẳng khái, coi như không thanh toán tất cả thù lao, cũng ít nhất sẽ cho một nửa. Hy vọng là như thế. Hưu hít một hơi thật sâu, tràn đầy ước mơ dưới đất thấp ngữ. Không biết sẽ là ai nhận lấy cái kia 1 vạn bảng tiền thưởng. Thật là khiến người ta ghen ghét a. Nếu như ta có số tiền kia, ta đã sớm đến danh sách 7, danh sách 6, kết quả cơ hội lần lượt bỏ lỡ. Frost cũng cảm khái không thôi. Cuối cùng nhắc nhở nói, Hưu, chúng ta trong thời gian ngắn đừng đi tìm Audrey tiểu thư. Chờ nàng chủ động liên lạc chúng ta. Zillinger tử vong cất giấu quá nhiều chúng ta không biết chi tiết. Tùy tiện tìm Audrey tiểu thư rất có thể sẽ để cho chúng ta lâm vào trong nguy hiểm. Hưu đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết ta hiện tại liền muốn đi hoàng hậu khu? Ngươi đoán, Frost buồn cười trả lời. Bận rộn vừa lên buổi trưa, lên trở lại Blackthorn công ty bảo an. Hướng Dan Smith báo cáo, đội trưởng, ta phụ trách điều tra cùng Layners tương quan cái kia một số người đều không có vấn đề. Đều chỉ là đơn thuần người bị hại, không có có dính dấp vào liên quan đến siêu phàm sự kiện. Đan xong khuỷu tay đồng thời chi ở trên, bàn làm việc nói, vậy ngươi liền tạm thời dừng lại, chờ những người khác phụ trách bộ phận kết thúc, lại lần nữa điểm truy xét có tình nghi vài vị. Chúng ta không có khả năng nắm hết thảy mọi người tay đều quăng đối với việc này. Nhất định phải dự phòng mặt khác đột phát sự kiện. Được rồi, Flynn đang muốn đứng lên. Đi hưởng dụng chính mình cái kia phần cơm trưa. Chợt nghe tiếng gõ cửa. Mời đến, đàn tiếng nói thuần hậu mở miệng nói. Nắm tay vặn động, cửa phòng mở ra. La San thò đầu ra nhìn nói. Đội trưởng. Có người tới ủy thác nhiệm vụ. Ủy thác nhiệm vụ, loại thuyết pháp này nhằm vào Blackthorn công ty bảo an, mà không phải trực đêm giả tiểu đội. Cho nên, là ai đánh bậy đánh bạc tìm tới chúng ta? Lên có chỗ chợt im ắng tự nói. Đan suy nghĩ một chút nói. Có thể đi nghe một chút. Quá phiền phức liền cự tuyệt đi. Hắn sửa sang lại quần áo lót. Áo lót cùng biểu liên. Đi ra văn phòng, thông qua ngăn cách, dựa sát vào tiếp đãi đại sảnh ghế sofa khu vực. Lên cùng La San thì tò mò theo ở phía sau. Ghế sofa vị trí ngồi 2 vị nữ sĩ, đều mang theo màu đen mũ mềm, mặc màu đen váy dài, không có có dư thừa màu sắc. Trong đó một vị dáng người nở nang, da da trắng ngần, bộ mặt có trên mũ rủ xuống mảnh ô vuông hắc sa che lấp. Dung mạo ẩn ẩn xước xước, thấy được nàng, lên bỗng nhiên có chút quen thuộc, cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Hắn đang nhớ lại thời khắc, nghe thấy một vị khác tương đối gầy yếu nữ sĩ nói. Chúng ta mong muốn ủy thác nhiệm vụ là theo dõi cùng giám thị Seren phu nhân, tìm tới nàng phạm tội chứng cứ. Seren phu nhân, lên đột nhiên giật mình. Nhớ lại vừa rồi cảm giác quen thuộc từ đâu tới đây. Không lên tiếng vị nữ sĩ kia là mây nớt nghị viên phu nhân. Mới đảng đại lão con gái. Nàng đối chồng mình chết vì tai nạn dùng tiếp nhận. Không nguyện ý thừa nhận sở cảnh sát kết luận. Bởi vậy tự mình tìm công ty bảo an một lần nữa điều tra. Hắc, vậy mà trực tiếp tìm được chúng ta. Lên lắc đầu cười thầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN